Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 24. Tôn Mama nghe thấy tiếng Thịnh An ở bên ngoài thì vội vàng nói: "Phu nhân đừng thay, không kịp nữa đâu, đại nhân về rồi, người mặc thế này rất đẹp." Thịnh Lộ Yên chưa kịp nói gì thì bóng dáng Tầm Lại đã xuất hiện ở cửa. Tôn Mama vội vàng tiến lên Thịnh An: "Bái kiến đại nhân." Tầm Lại khẽ gật đầu. Tôn Mama phúc lễ với Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên rồi nhanh chóng ra ngoài. Trước khi ra còn cố ý đóng cửa lại. Tầm Lại lấy làm ngạc nhiên, quay đầu nhìn. Ngay đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên trong phòng. "Đại nhân." Tầm Lại quay đầu, nhìn nơi phát ra tiếng nói thì bắt gặp một nữ tử mặc quần áo màu đỏ, dáng người thướt tha đi về phía hắn. Nữ tử duyên dáng như tiên nữ trong bức tranh. Nàng có dung mạo diễm lệ, nụ cười tươi đẹp như đóa hoa đào làm say đắm lòng người. Cánh môi đỏ thắm hơi cong lên. Nữ tử bước đi khoan thai, chân váy trắng khẽ đong đưa theo nhịp bước, là mũi giày thêu thỉnh thoảng lộ ra. Bởi vì bước chậm nên có thể nhìn rõ hoa văn được thêu bên trên. Đó là một nhánh hoa tịnh đế liên. Nhờ vậy mà từng bước chân uyển chuyển của nàng như thể đang nở ra từng đóa hoa. Vòng eo của nàng nhỏ đến mức e rằng có thể nắm được bằng một bàn tay. Lúc đi lại khẽ đong đưa, trông vô cùng tao nhã, thanh thoát. Còn nơi lồi lên trước ngực kia thì hắn đã sớm biết nó có bao nhiêu mềm mại. Tầm Lại bỗng nhiên cảm thấy yết hầu hơi thắt lại, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay đang để sau lưng vô thức cọ vào nhau vài cái. "Ừ." Ngay sau đó, Thịnh Lộ Yên đi đến trước mặt Tầm Lại, trưng ra một nụ cười đẹp nhất với hắn. Vì nụ cười này mà vừa nãy nàng đã luyện tập trước gương rất lâu. "Tối nay đại nhân đã dùng bữa chưa ạ?" Thịnh Lộ Yên dịu dàng hỏi. Nàng vừa cười, căn phòng ảm đạm như thể sáng bừng lên. Tầm Lại im lặng một lát, lại đáp một tiếng: "Ừ." Phản ứng này có hơi lạnh nhạt. Thịnh Lộ Yên ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng đang nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Loại chuyện như vậy, Tầm Lại không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần. Nhìn thê tử không giống ngày thường, khiến hắn đang tự hỏi, hôm nay nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ hôm qua dùng kế kia không thành, nên hôm nay muốn dùng kế khác sao? Nàng dùng hết thủ đoạn của mình, hòng cung hắn đến đất Bắc. Rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự là vì phủ Thịnh Lăng Hầu ư? Thịnh Lộ Yên chưa làm những chuyện như thế này bao giờ, nay làm được đến đây đã là cực hạn. Còn những việc Tôn Mama nói trong quyển sách thì nàng thật sự không có can đảm để tiếp tục. Nếu đã không dám làm những thứ đó, vậy thì đành đổi cách khác. Nàng mím môi, cúi đầu, ngón tay ngọc ngà thon dài nắm lấy ống tay áo của Tầm Lại. "Đại nhân ơi." Tầm Lại rủ mắt nhìn xuống, ngón tay trắng trẻo mềm mại hết sức nổi bật trên ống tay áo màu đen. "Ngài đồng ý với yêu cầu của thiếp thân đi, được không?" Vừa nói, tay nàng còn lắc lắc ống tay áo của Tầm Lại, mắt ngước lên nhìn hắn chớp chớp. "Đồng ý chuyện gì?" Tầm Lại hỏi. Ánh mắt hắn rời khỏi ngón tay ngọc ngà thon dài rồi nhìn lên khuôn mặt của cô nương trước mắt. Thịnh Lộ Yên cười nói: "Đồng ý đưa thiếp thân ra ngoài đi thăm thú ấy." "Nàng muốn thăm thú cái gì?" "Thăm thú cái gì cũng được ạ." Thịnh Lộ Yên vừa nói vừa bắt đầu ra vẻ đáng thương. "Lần này ngài đi, không biết bao giờ mới có thể quay về. Đến lúc đó biết đâu thiếp thân đã không còn trên đời nữa rồi. Dẫu sao chúng ta cũng có duyên làm phu thê, ta không muốn cùng đại nhân chia xa như thế, muốn ở bên đại nhân nhiều hơn cơ." Đôi mắt Tầm Lại khẽ lay động. Dưới ánh nến mờ mờ, khuôn mặt trắng bóc của cô nương đối diện phiếm hồng, mượt mà, căng mọng. Con mắt đen mà sáng rực, màu môi đỏ thâm. Bộ dạng này khác một trời một vực với ngày hôm qua. Giờ nhìn lại còn đâu vẻ ốm yếu đó nữa. Nhưng ở phủ Thừa Ân Hầu ngày đó, chính mắt hắn trông thấy nàng học máu té xỉu, hơi thở yếu ớt. Tầm Lại nghĩ, bệnh này thật sự vô cùng kỳ quái. Thấy Tầm Lại vẫn trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, Thịnh Lộ Yên nhắm mắt thầm nghĩ. Hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng. Thế là nàng đặt tay lên cúc áo trước ngực hắn. Thôi kệ, giờ chỉ có thể thử cách của Tôn Ma Ma thôi. Thế xong, vừa cởi được một cúc thì cánh tay đã bị người nọ bắt lấy. Bàn tay to lớn, nóng bỏng của người nọ khiến trái tim của Thịnh Lộ Yên giật thót. Ta đã đi thái y viện hỏi Thiệu đại nhân rồi. Ông ấy nói bệnh của phu nhân có thể đi đường ra. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải mang theo thuốc. Nói xong, hắn cầm bàn tay đang đặt trước ngực mình ra, đặt dược liệu trong tay kinh của mình vào tay Thịnh Lộ Yên. Thật sự làm khó nàng ấy rồi. Giờ đây để đạt được mục đích mà một quý nữ thế gia như nàng phải làm mọi cách để lấy lòng hắn. Nếu nàng đã muốn đi theo thì cứ để nàng đi theo vậy. Đi đường cũng tiện hắn quan sát. Giờ tị ngày mai xuất phát. Đêm nay ta phải bàn chuyện quan trọng với người ta. Phu nhân cứ ngủ trước đi. Nói xong, Tâm lại quay người rời khỏi nội viện. Thịnh Lộ Yên nhìn dược liệu trong tay mình mà nhất thời sững sờ. Không ngờ lúc nàng tốn nửa ngày trời để nghĩ cách thuyết phục hắn, thì ra hắn đã sớm quyết định mang theo nàng rồi. Vậy chẳng phải chiêu mỹ nhân kế vừa nãy của nàng vô ích rồi sao? May mà trước đó nàng đấu tranh trong lòng hồi lâu. Nhớ lại phản ứng ban nãy của Tầm Lại khiến nàng thật sự muốn tìm một khe hở để chui vào. Thật là mất mặt quá đi. Nàng lớn bằng nhường này nhưng chưa từng bẽ mặt đến thế. Tầm Lại vừa vào thư phòng thì Châu Tử Xuyên đã đứng dậy. Sau đó hai người bắt đầu bàn bạc cho chuyến đi này. Càng nói thì Châu Tử Xuyên càng cảm thấy hôm nay đại nhân không giống ngày thường, dường như có chút thất thần, không biết đang nghĩ cái gì. Đại nhân? Đại nhân? Hở? Ngươi vừa nói gì? Bản quan đang nghe, ngươi nói tiếp đi. Thuộc hạ vừa nói, ngày mai đại nhân cải trang thành thương nhân đi tìm y cho thê tử, còn đám ti chức sẽ cải trang thành hộ vệ. Được. Lại bàn thêm một lúc nữa, nhưng Châu Tử Xuyên vẫn thấy đại nhân nhà mình mất tập trung, vì thế hắn săn sóc nói. Đại nhân, sáng sớm mai chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, hay là đêm nay ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ? Tâm Lại suy tư một lát rồi đáp. Cũng được, ngày mai nói trên đường đi vậy. Vâng thưa đại nhân. Đêm nay Tâm Lại không quay về nhà trong. Sáng sớm ngày hôm sau, chưa đến giờ thìn, Thịnh Lộ Yên đã bị Tôn Ma Ma gọi dậy. Buổi sáng nàng rất ham ngủ, hiện tại trong phủ không có ai quản nên nàng càng ngủ càng hăng, ngủ đến bao giờ thấy đủ mới dậy. Ngày thường, đừng nói là giờ thìn, chưa đến giờ tị, nàng còn lâu mới dậy. Phu nhân mau dậy đi, ngài quên đại nhân nói tới giờ tị phải khởi hành rồi sao, nếu không dậy thì không kịp đâu đấy. Thấy đã đến giờ, Thịnh Lộ Yên đành phải dậy. Tối qua nàng phải chịu đả kích lớn nên trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được. Nhớ đến những chuyện xảy ra vào tối qua, nàng thật sự không hăng hái nổi. Theo bản năng, lòng sinh kháng cự đối với việc đi xa cùng Tầm Lại. Sau khi rời giường, Thịnh Lộ Yên ngắm nhìn mình trong gương. Cuối cùng, lòng tự tin cũng quay về một chút. Mama, người thấy vẻ ngoài của cháu thế nào? Phu nhân cực kỳ xinh đẹp, tìm khắp kinh thành cũng chẳng có cô nương đẹp hơn phu nhân đâu. Thịnh Lộ Yên gật đầu. Tuy nàng không thấy mình là cô nương đẹp nhất kinh thành, nhưng chỉ cần không xấu là được. Nếu đã không phải là vấn đề của nàng, vậy thì chính là vấn đề của Tâm Lại. Trong thời gian trải chuốt cho phu nhân nhà mình, Tôn Mama đã dần nhận ra vài chuyện. Phải chăng phu nhân đang buồn vì chuyện hôm qua? Nếu như đang ở trước mặt người khác thì Thịnh Lộ Yên vẫn sẽ che giấu, nhưng vì là ở trước mặt Tôn Mama nên nàng bèn nói thật. Phải ạ. Lão Nô cảm thấy phu nhân không cần buồn đâu. Tuy tối qua đại nhân không qua đêm trong phòng người, nhưng ngài ấy đã đồng ý yêu cầu của người. Điều này chứng minh rằng cách của chúng ta vẫn có hiệu quả. Đại nhân quyền cao chức trọng, chắc là bận việc nên mới phải đi viện ngoài. Hiện tại bên cạnh đại nhân không có cô nương khác. Sau này lúc rảnh chắc chắn sẽ ngủ trong phòng người. Nên chuyện này không cần lo lắng nhiều đâu. Ý của cháu không phải thế. Thịnh Lộ Yên mở miệng giải thích. Nàng chẳng quan tâm hắn có cùng nàng viên phòng hay không. Nàng hỏi vậy chỉ là vì thái độ hôm qua của Tầm Lại. Hôm qua, nàng đã phải dồn hết tâm trí để nghĩ cách quyến rũ hắn, nhưng hắn lại không hề có chút dao động nào, mà như thể đang xem trò đùa vậy. Hơn nữa, hắn đã quyết định đưa nàng đi theo từ lâu rồi. Và chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến việc hôm qua nàng dùng mỹ nhân kế cả. Không đợi Thịnh Lộ Yên kịp nói hết, Tôn Ma Ma đã nói xen vào. Phu nhân không cần xấu hổ, lão nô hiểu cả mà. Người xinh đẹp như thế, đại nhân chắc chắn sẽ thích người. Quả nhiên, trong đầu Ma Ma chỉ có mỗi chuyện này thôi. Thôi kệ, không nói nữa. Sau khi Thịnh Lộ Yên ăn sáng xong, quản sự đưa đến vài bộ quần áo cùng đồ trang sức. Bẩm phu nhân, đây là đồ mà đại nhân chuẩn bị cho người. Ừ, quản sự vất vả rồi. Phu nhân khách sáo rồi, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đại nhân nói giờ tị sẽ xuất phát. Được. Sau khi quản sự đi, Tôn Ma Ma hào hứng nói. Xem ra kế sách hôm qua của phu nhân quả nhiên có tác dụng. Đại nhân bắt đầu biết yêu thương người rồi. Vừa nói, Tôn Ma Ma vừa lật xem đống đồ mà Tầm Lại đưa tới. Lật lên lật xuống một hồi, nụ cười trên mặt bà cũng dần mất luôn. Quần áo thì đẹp thật, nhưng sao chất vải mà đại nhân đưa tới lại tầm thường như thế? Tuy đại nhân xuất thân bần hàn, nhưng nghe nói hoàng thượng cũng ban thưởng rất nhiều điền trang và cửa hàng mà. Sao ngày ấy lại cho phu nhân những thứ như này chứ? Thịnh Lộ Yên nghĩ một lát, bên hiểu ra hắn đang cố ý làm vậy. Chuyến này, ngài ấy đi tra án, e rằng phải cải trang. Nàng xuất thân hầu phủ, mặc dù bị Liễu Thị lơ là chảnh mảng, nhưng quần áo trang sức trên người cũng không phải là thứ mà gia đình bình thường được dùng. Nếu dùng những thứ tượng trưng cho thân phận ấy, thì chắc chắn sẽ bị lộ ngay. Tôn Ma Ma nghe xong mới vỡ lẽ. Bà vội vàng thay cho phu nhân nhà mình. Vì lần này Xuân Đào đi theo nên nàng ấy cũng phải đổi sang một bộ quần áo cũ. Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, nhóm người đi tới viện trước. Vì lần này không thể mang theo quá nhiều người nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thịnh Lộ Yên chỉ mang theo Xuân Đào. Dù sao Tôn Ma Ma cũng có tuổi rồi, có những chuyện không quá thuận tiện. Và lại trong kinh thành không thể không có ai, phải có người trông coi cửa hàng hồi môn và theo dõi phủ Thịnh Lăng Hầu. Trước khi đi, Tôn Ma Ma lại dặn dò một phen. Trước khi lên xe ngựa, Thịnh Lộ Yên rất do dự, nhưng từ khi nghe nói nàng sẽ khởi hành trước, còn Tầm Lại sẽ đi sau, thì nàng lập tức thả lỏng hơn. Nếu không, nàng thật sự không biết phải đối mặt với Tầm Lại thế nào. Mặc dù hôm đó Thịnh Lộ Yên đến thư phòng tìm Tầm Lại đã nói dối rất nhiều, nhưng trong đó cũng có một câu là thật. Quả thực từ bé đến giờ nàng chỉ ở kinh thành, chưa từng đi xa. Vào khoảnh khắc rời khỏi kinh thành, đáy lòng nàng cũng ngập tràn vui sướng, hệt như một con chim bị nhốt trong lòng, cuối cùng cũng có thể bay lượn trên bầu trời rộng lớn bên ngoài. Vì thế ban đầu nàng rất hào hứng khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng không biết mình đã đi dạo đường phố trong kinh thành bao nhiêu lần, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài kinh thành. Tuy bên ngoài không có nhiều cửa tiệm mọc lên san sát hay là cư dân đông đúc như kinh thành, nhưng lại có ý vị của riêng nó. Bên ngoài có ruộng đồng bát ngát xanh tươi, có những con đường bằng phẳng và có cả bầu trời trong lành. Tuy nhiên sau một ngày sóc nảy trên xe, nàng đã mất đi sự hào hứng phấn khích, mà thay vào đó là những cơn đau ê ẩm khắp người. Tầm Lại vừa săn sóc lại vừa chu đáo. Tuy hắn không đi theo, nhưng hắn đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Quãng đường này Thịnh Lộ Yên được nghỉ ngơi dọc đường rất nhiều lần. Mặt trời dần ngả về phương Tây, cái nắng nóng trong ngày cũng dần tan đi. Ánh chiều tà đỏ rực nhuộm nửa bầu trời. Nghe hộ vệ nói bọn họ còn cách trạm dịch khoảng nửa canh giờ nữa. Trong xe ngựa chỉ còn tia sáng lờ mờ, vì thế Thịnh Lộ Yên không đọc sách nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Vào lúc nàng đang trong cơn mơ mệt thì xe ngựa dừng lại. Tiếp đó, cửa sổ bị mở ra, một người lên xe ngựa. Thịnh Lộ Yên lập tức tỉnh cả ngủ, nhìn về phía người tới, là Tầm Lại. Vừa nhìn thấy Tầm Lại, chuyện tối qua lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, cả người nàng từ đầu xuống chân đều cảm thấy lúng túng, đến mặt cũng hơi nóng lên. Dựa theo tính cách của Thịnh Lộ Yên, đáng lẽ nàng nên cất tiếng chào hỏi. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện hôm qua khiến nàng lập tức cảm thấy khó chịu khắp người, hận không thể nhắm mắt vừa ngủ, lấy khăn che kín mặt. Tuy nhiên, việc này quả thực quá lộ liễu nên nàng không làm như vậy. Nàng chỉ ngồi thẳng người và chờ đằng ấy mở lời trước. Nàng thầm nghĩ, nàng không thể lộ vẻ lúng túng được. Tuy rằng tối hôm qua rất ngưỡng, nhưng chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết. Chỉ cần nàng không ngưỡng thì người ta sẽ ngưỡng. Xe ngựa tiếp tục đi trên con đường gồ ghề khúc khuỷu. Cơn gió lúc hoàng hôn êm dịu, chốc chốc lại lùa vào rèm cửa, khiến nắng chiều nhân lúc lẻn qua rồi rọi lên khuôn mặt của người trong xe. Có lẽ là vì suy nghĩ cho Thịnh Lộ Yên nên xe ngựa rất xa hoa. Phía đối diện với cửa là một cái sạp mềm mại có thể nằm nửa người. Thế nhưng lúc này Thịnh Lộ Yên lại ngồi thẳng tắp, còn Tầm Lại thì ngồi bên trái xe ngựa. Hai người chẳng ai mở lời nói chuyện. Cứ như vậy chừng một khắc, Thịnh Lộ Yên thật sự không chịu nổi nữa. Cảm giác ngượng ngùng lúc này cũng yếu đi một chút. Nàng thả lỏng hơn, nghiêng đầu nhìn Tầm Lại đang ngồi im bên cạnh. Đối phương hơi ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Uổng công nàng xấu hổ. Và rồi nàng lập tức thả lỏng hơn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng bắt đầu để ý tới chỗ khác. Tuy hai người đã thành thân lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng quan sát đối phương ở khoảng cách gần như thế. Dẫu rằng hai người đã cùng chung chăn gối mấy đêm, nhưng chủ yếu nàng đều ngủ say khướt. Mà dù có không ngủ thì đêm tối cũng không nhìn rõ. Còn về đêm qua, nàng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lấy đâu ra tâm trí quan sát hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu trúc xanh. Màu này trông có vẻ nhạt hơn bộ thường phục màu xanh đậm lần trước của hắn. Đôi mày rậm anh tuấn, dáng như đao cắt. Sống mũi cao vút, môi mỏng mím chặt. Lúc ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến cả người hắn thoạt trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mọi công lao đều thuộc về đôi mắt đang khép lại của hắn. Nếu nó mở ra, khí chất của cả người sẽ khác ngay. Thịnh Lộ Yên nhìn chăm chú vào đôi mắt đang nhắm nghiền ấy hồi lâu. Mặc dù bây giờ nó đang nhắm lại, nhưng nàng cũng không thể quên được dáng vẻ lúc mở ra của nó, sắc bén và lạnh lùng. Đôi mi cũng rất dài, nó giống một chiếc quạt nhỏ đang tỏa bóng râm dưới tầm mắt. Là một nam nhân cao lớn, đặc biệt còn là một nam nhân cao lớn lòng dạ độc ác. Vậy mà hắn lại có lông mi dài như thế, thật là lạc quẻ. Nàng đang chống cằm ngắm nghía thì đôi mắt trước mặt bỗng nhiên mở choàng ra. Thịnh Lộ Yên không ngờ hắn sẽ đột nhiên mở mắt. Nàng thoáng giật mình, sau đó phản ứng lại. Nàng muốn trốn nhưng nàng đã kìm lại. Thêm chuyện của tối nay thì bây giờ đã là chuyện xấu hổ thứ hai. Nàng đúng là vò đã mẻ còn sứt. Theo tính cách của Tầm Lại, nàng không tin, nàng không nhắc thì hắn sẽ hỏi. Ngài tỉnh rồi à? Thịnh Lộ Yên giả vờ bình tĩnh hỏi. Tầm Lại đáp ừ một tiếng. Thực ra vừa nãy hắn không hề ngủ nên sớm đã nhận ra đối phương đang nhìn mình. Sắp đến trạm dịch chưa nhỉ? Thịnh Lộ Yên lại hỏi. Tầm Lại đáp, sắp rồi. Dạ. Sau vài câu nói ngượng nghịu thì trong xe ngựa đã không còn có thêm bất kỳ tiếng nói nào nữa. Về việc tại sao cả ngày không thấy bóng dáng của Tầm Lại đâu, Thịnh Lộ Yên không hề nhắc tới. Và dường như Tầm Lại cũng không định giải thích. Song Thịnh Lộ Yên cũng không có ý định giải thích hành động nhìn chằm chằm Tầm Lại của mình khi nãy. Đồng thời Tầm Lại cũng không có ý hỏi. Vẻ hờ hững của hai người hoàn toàn không giống một đôi phu thê mới thành hôn. Thịnh Lộ Yên rời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Tầm Lại một cách rất tự nhiên. Ngay lúc nàng cho rằng hai người sẽ thế này trước khi xuống xe, nào ngờ Tầm Lại chợt nói. Đoạn đường tiếp theo phải làm phiền phu nhân đóng giả một chút. Thịnh Lộ Yên cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Nàng hỏi, thế thân phận của ta là gì? Nhị thiếu phu nhân của phường Thải Y trong kinh thành. Thiệt thòi cho phu nhân rồi. Thế ra coi trọng nhất là thân phận và dòng dõi. Lúc này hắn không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Nếu nàng không bằng lòng thì bọn họ đành phải đổi thân phận khác. Mặc dù bây giờ hắn đang thông báo, nhưng cũng có ý bàn bạc với nàng. Nếu nàng thật sự không thích thân phận này, vậy thì bọn họ phải nhanh chóng thay đổi mới được. Hóa ra Phường Thải Y là của ngài sao? Thịnh Lộ Yên không có cảm giác gì với thân phận mới của mình, nhưng nàng lại có hứng thú với Phường Thải Y. Tầm lại dương mắt nhìn nàng, không trả lời. Thịnh Lộ Yên dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức phủ nhận quan điểm này. Ấy, không đúng. Không phải của ngài, mà là của Hoàng thượng. Nghe vậy, Tầm lại sinh lòng hiếu kỳ hỏi. Tại sao phu nhân lại nói thế? Thịnh Lộ Yên đam. Cửa tiệm này đã có từ lâu trong kinh thành, chất lượng và kiểu dáng quần áo ở đó cực kỳ đẹp. Trước đó ta từng nghe nói nó thuộc về phủ của một vị hoàng tử nào đó. Giờ nghĩ kỹ lại, thấy kiểu dáng trang phục của hậu phi trong cung có nét giống với Phường Thải Y. Vậy thì nó chỉ có thể là của hoàng thượng thôi. Nghe đến đây, Tầm lại nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Tuy nhiên, hắn không hề thừa nhận đáp án của Thịnh Lộ Yên và đương nhiên cũng không phủ định. Chủ nhân của Phường Thải Y họ Châu, Châu Nhị Thiếu Gia và Châu Nhị Phu Nhân đã thành hôn được vài năm. Chuyến này đi để tìm thầy chữa bệnh cho phu nhân. Thịnh Lộ Yên nhướng mày khi nghe hắn nói những lời này. Xem ra nàng đi theo vẫn có chút tác dụng. Chí ít bệnh của nàng vẫn có thể lấy làm cái cớ. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến trạm dịch. Tầm lại xuống xe ngựa trước. Thịnh Lộ Yên đội mũ màn, xốc màn xe. Bấy giờ trời đã sẩm tối, nàng lại còn đội mũ màn. Lúc xuống ngựa quả thực rất bất tiện. Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy Xuân Đào đâu. Vào đúng lúc này, phía trước nàng xuất hiện một bàn tay. Thịnh Lộ Yên nhìn về phía chủ nhân của bàn tay là Tầm Lại. Trời tối rồi, sức khỏe nàng lại không tốt, xuống xe chậm chút. Thịnh Lộ Yên nghĩ hắn nhập vai nhanh ghê. Mọi người bên ngoài đều biết nàng bị bệnh. Lúc đấy cũng không thấy Tầm Lại quan tâm nàng như thế. Bây giờ thì lại tỏ ra hết mực ân cần, giọng điệu khác hẳn ngày thường. Diễn kịch sao? Ai mà không biết chứ, nàng giỏi nhất khoản này đó. Đa tạ phu quân đã chăm sóc. Thịnh Lộ Yên ho khan hai tiếng, đặt tay vào trong tay của Tầm Lại. Sau khi xuống xe, cả người nàng đều ngả lên người Tầm Lại. Dường như Tầm Lại không ngờ đến điều này, cơ thể hắn hơi khựng lại, sau đó mới đưa tay ôm người vào trong lòng. Hai người tiến vào trạm dịch với vẻ gượng gạo. Sau khi vào trạm dịch, đoàn người không hề nán lại lâu mà đi thẳng đến phòng của mình. Vừa đóng cửa phòng, Tầm Lại đã lập tức bỏ tay ra. Thịnh Lộ Yên cũng đứng thẳng người, nguýt Tầm Lại một cái. Tầm Lại như không phát hiện ra, nói: phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, lát ta sẽ sai người bưng cơm canh lên. Đa tạ sự chăm sóc của đại nhân. Đây là lần đầu tiên Thịnh Lộ Yên ngồi xe ngựa đi đường xa nên có chút khó chịu. Ban sáng cũng chẳng ăn được bao nhiêu, bây giờ cuối cùng đã đến nhà trọ, nàng có thể ăn no nê một bữa rồi. Tuy nhiên những đồ ăn ở đây không quá vừa miệng nên nàng cũng không ăn nhiều. Tầm Lại thì ngược lại, hắn ăn khá nhiều, theo đúng như những gì hắn từng nói thì hắn không hề kén ăn. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tầm Lại vô cùng săn sóc mà sai người đi sắc thuốc. Chẳng mấy chốc, Xuân Đào đã bưng thuốc tới. Đại nhân đối xử với phu nhân thật tốt, thậm chí còn không quên phu nhân phải uống thuốc. Xuân Đào đứng bên cạnh nói. Thịnh Độ Yên thì lại không cho là như vậy. Hành động lần này phần lớn là để che giấu tai mắt, khiến người ta biết họ thật sự chỉ đi tìm thầy thuốc mà thôi. Thế thuốc này phải làm sao bây giờ ạ? Xuân Đào hỏi. Thịnh Lộ Yên nhìn khắp phòng, vốn muốn đổ vào chậu hoa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại bỏ ngay suy nghĩ này đi. Nàng phải ở chung phòng với Tầm Lại, nếu đổ vào trong chậu thì chắc chắn hắn có thể ngửi thấy. Tuy nàng từng nghĩ đến việc nói cho Tầm Lại biết sự thật, nhưng lần này nàng ra ngoài với lý do bị bệnh sắp chết. Nếu bây giờ để hắn phát hiện ra mình lừa, ngộ nhỡ trong lúc tức giận đuổi nàng về kinh thì không ổn. Nếu muốn đuổi thì cũng phải đợi nàng đến được đất Bắc và điều tra rõ mọi chuyện đã. Người đổ nó vào vải, sau đó mang đi giặt. Phải lén giặt, tránh để người khác trông thấy. Vâng thưa phu nhân. Xuân Đào vừa đổ thuốc vào vải thì Tầm lại trở về. Thịnh Lộ Yên và Xuân Đào đưa mắt nhìn nhau, Xuân Đào vội vàng giấu vải đi. Tầm lại vừa vào cửa đã phát hiện ra trong phòng có điều gì đó bất thường. Có lẽ do hắn đã vào không đúng lúc. Hắn liếc nhìn bộ dạng e dè của Xuân Đào. Trông thấy ánh mắt hắn, Thịnh Lộ Yên vội nói: "Đại nhân về rồi đấy à?" Tầm lại rời mắt khỏi Xuân Đào và nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. "Đại nhân vất vả rồi. Xuân Đào, ngươi đi lấy cho đại nhân chậu nước rửa tay đi." "Vâng thưa phu nhân." Xuân Đào vội lui xuống. "Không cần, ta vừa rửa rồi." Tầm lại khước từ. Xuân Đào lập tức dừng bước. Thịnh Lộ Yên hơi giật mình cười nói: "Đi múc nước đi, ta muốn nghỉ ngơi." "Vâng ạ." Xuân Đào im lặng lui xuống. Lung đi múc nước, nàng ngó nghiêng bốn phía, thấy không có người thì nhanh chóng giặt khăn. Sau khi giặt xong thì bưng chậu nước vào trong phòng. Thịnh Lộ Yên đi đến giá để chậu rồi nhìn về phía Xuân Đào. Xuân Đào đáp lại nàng bằng một ánh mắt yên tâm. Trừ đêm tân hôn ra thì đây là lần đầu tiên Tầm lại về phòng lúc nàng vẫn còn thức. Giường của nhà trọ nhỏ hơn trong phủ nhiều. Sau khi hai người nằm thẳng trên giường thì chỉ khẽ động một chút là có thể chạm vào đối phương. Dĩ nhiên Tầm lại vẫn rất nề nếp. Từ lúc nằm hắn không hề động đậy, như thể vừa nằm xuống đã lập tức ngủ say ngay. Người cử động lung tung chính là Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên không phải kiểu người vừa đặt đầu xuống gối là có thể ngủ được ngay. Nàng lúc nào cũng phải nằm ngọ nguậy trên giường một lúc rồi mới ngủ được. Nàng vừa mới cử động thì chân đã chạm vào người bên cạnh, tức khắc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khi nàng đang định rụt chân về nhưng phát hiện ra động tác của đối phương còn nhanh hơn nàng một bước, hắn đã di chuyển chân từ lâu. Sau đó nàng cảm thấy đối phương dịch chân ra một chút. Tình huống này thật là xấu hổ. Thế nhưng chẳng lẽ nàng là dịch bệnh sao? Sao hắn phải ruồng bỏ nàng như thế chứ? Từ lúc gặp Tầm lại đến nay, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều đả kích. Nam nhân này dường như không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng bao giờ thèm nhìn nàng lấy một lần. Ở trong núi giả, cơ thể hai người cách nhau gần như thế, nhưng cũng không thấy hắn có tí phản ứng nào. Tối qua lại càng thế, nàng đã làm rõ ràng đến thế rồi, nhưng ai dè hắn vẫn một mực từ chối nàng. Hắn ghét nàng đến thế sao? Lúc ở trước cửa trạm dịch cũng không thấy hắn như thế, lúc đó rõ ràng còn chủ động lắm mà. Vừa nghĩ như thế, Thịnh Lộ Yên vốn định dịch chân ra, lại cố ý nhấc chân lên để chân mình chạm vào nam nhân bên cạnh. Giường chỉ to cỡ vậy, xem hắn còn có thể trốn đi đâu. Hôm nay nàng phải chiếm cái giường này. Thế nhưng ngay khi nàng vừa duỗi chân sang thì chân nàng đã bị một bàn tay to lớn bắt được. Thịnh Lộ Yên lập tức thảng thốt, một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân chui vào cơ thể, xộc thẳng lên đầu nàng. Loại cảm xúc này vô cùng xa lạ, khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái đang sinh sôi trong cơ thể. Lúc này nàng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên bên tai. "Phu nhân đi đường cả ngày không mệt sao?" Tuy giọng nói của nam nhân trầm thấp nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lúc nó vang lên bên tai nàng còn mang theo hơi nóng xông thẳng vào gáy, vừa nóng bỏng vừa ngứa gan. Thịnh Lộ Yên lập tức mở to hai mắt nhìn vào đôi mắt sắc bén đang gần trong gang tấc kia. Còn cả người nàng giống như bị nấu chín vậy. Nếu nam nhân đều là sói thì Tầm lại giống như một con sói chưa được thuần hóa, nàng không nên trêu chọc hắn. Thấy nam nhân bên cạnh ngày càng sát lại mình, trái tim của Thịnh Lộ Yên bắt đầu đập thình thịch. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà chấp nhận chịu thua. Mệt chút. Như thể sợ Tầm lại sẽ làm gì đó, Thịnh Lộ Yên nói mệt những hai ba lần liên tiếp. Nam nhân không tới gần nữa mà nói bằng giọng khàn khàn. "Nếu mệt thì ngủ cho hẳn hoi đi." "Á, dạ, vâng, vâng." Trông thấy ánh mắt nguy hiểm của nam nhân trước mặt, Thịnh Lộ Yên xưa nay luôn cẩn thận, cũng bắt đầu nói lắp. Vừa dứt lời, cái chân bị người nọ nắm lấy được thả ra.

Ban đầu Thịnh Lộ Yên còn lo hai người ngồi chung xe ngựa sẽ bất tiện. Nay như vậy, thật ra lại giảm bớt rất nhiều rắc rối. Nàng muốn nằm thì nằm, muốn nói chuyện với Xuân Đào thì nói. Còn hai ngày nữa là sẽ đến đất Bắc. Tâm lại bỗng nhiên thay đổi trạng thái không gặp người khi trước. Từ độ đó, hắn xuất hiện trong xe ngựa của nàng cả vào ban ngày. Thịnh Lộ Yên cũng không tiện nằm biếng, chỉ đành dựa vào xe ngựa, đọc sách, thêu hoa. Tâm lại thì yên lặng ngồi một bên, chỉ cần Thịnh Lộ Yên không hỏi thì hắn sẽ chẳng bao giờ thốt một từ. Thậm chí, cho dù Thịnh Lộ Yên có tìm chuyện để nói, thì có những lúc hắn cũng không thèm để ý tới nàng. Thời gian nghỉ trên đường ngày càng ít hơn, ngay cả tốc độ của xe ngựa cũng nhanh hơn rất nhiều. Tối đến, Thịnh Lộ Yên cực kỳ mệt mỏi, vừa đặt đầu xuống là ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng thật sự không chịu nổi nữa. Nhân lúc ăn sáng, nàng ngập ngừng đưa ra ý kiến. Hôm nay có thể nghỉ ngơi hai lần trên đường không? Cái khác thì nàng có thể nhịn, nhưng loại chuyện như đi tiểu thì nàng không kiềm chế nổi. Ngày nghỉ ngơi một lần sắp khiến nàng nghẹn chết mất. Tầm lại đưa mắt nhìn nàng, dường như đang đợi nàng giải thích. Loại chuyện như vậy, nàng biết nói rõ với hắn thế nào đây? Thế nên nàng chỉ mím môi, rối rắm hồi lâu, vẫn không thể mở lời. Tầm lại giải thích, chỗ này cách xa kinh thành nên trị an không tốt bằng kinh thành. Nghe vậy Thịnh Lộ Yên hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn nghĩ cho an toàn của nàng nên mấy ngày nay mới đi cùng nàng sao? Người này nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng làm việc cũng cẩn thận ra phết. Vâng, thiếp thân đã biết, Thịnh Lộ Yên đáp. Thôi kệ, thế thì nàng đành uống ít nước vậy. Tầm lại liếc nàng một cái nhưng không nói gì, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thịnh Lộ Yên ăn xong một cái bánh bao, đang muốn ăn tiếp một bát cháo nữa thì nghĩ đến việc trên đường không thể đi tiểu. Cuối cùng chỉ húp một hớp rồi đặt xuống. So với cảm giác khát nước thì cảm giác nhịn tiểu càng khó chịu hơn. Ăn xong chưa? Tầm lại hỏi. Ăn xong rồi, đi thôi, Thịnh Lộ Yên đáp. Nói xong, nàng chuẩn bị đứng lên, lại phát hiện ra ánh mắt của Tầm Lại đang nhìn chằm chằm vào bát cháo của nàng. Thịnh Lộ Yên bó tay, giải thích, không ăn nổi nữa rồi. Tầm Lại hơi cau mày. Không ăn nổi thật mà, Thịnh Lộ Yên lặp lại lần nữa. Thật ra nàng muốn ăn thêm mấy ngụm nữa, nhưng mà dọc đường buồn tiểu thì phải làm sao? Vừa dứt lời, nàng đã thấy Tầm Lại bưng bát cháo lên, ăn một ngụm, hết sạch. Tự dưng, hắn ăn cơm thừa của nàng làm chi? Thịnh Lộ Yên lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng có người nào ăn cơm thừa của nàng, dù là cha nương đi chăng nữa. Người hầu hạ bên cạnh cũng sẽ không ăn cơm thừa của nàng. Thịnh Lộ Yên nói, nếu chàng chưa no thì có thể sai người nấu một bát nữa. Tầm Lại ăn xong thì đặt bát xuống bàn nói, không cần, đi thôi. Thịnh Lộ Yên mím môi, nhìn bát cháo đã sạch bong trên bàn, không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này, bèn im lặng đi theo hắn. Trên đường đi, Tầm Lại không hề rời đi, cũng không hề lên xe ngựa, hắn chỉ cưỡi ngựa đi theo. Có đôi khi, người càng muốn tránh cái gì thì cái đó càng tới. Giờ Tị, xe ngựa vừa đi được chừng một canh giờ thì Thịnh Lộ Yên đã buồn tiểu rồi. Ban đầu nàng muốn nhịn, nhưng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cứ nhịn như thế thêm nửa canh giờ nữa. Giờ Tị chính, nàng quả thực không chịu nổi nữa, vén màn xe để tìm kiếm bóng dáng của Tầm Lại. Thấy hắn đang ở phía trước, nàng cất tiếng gọi Xuân Đào. Người đi gọi đại nhân về đây. Vâng thưa phu nhân. Chẳng mấy chốc, ngựa của Tầm Lại đã đến gần xe ngựa. Phu nhân có chuyện gì sao? Thịnh Lộ Yên vén rèm cửa, nhìn về phía Tầm Lại khẽ nói, có thể dừng xe một lát không? Tầm Lại chau mày. Bữa sáng bọn họ đã thảo luận vấn đề này, hắn tưởng nàng đã hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu nàng đã đưa ra yêu cầu thì hắn cũng không tiện từ chối. Đi qua rừng cây này thì chúng ta sẽ dừng xe nghỉ ở chỗ đất trống đằng trước. Rừng cây dễ có mai phục, đất trống không dễ bị phục kích. Thịnh Lộ Yên nhìn chỗ đất trống kia, toan gọi với Tầm Lại. Này! Xong nàng còn chưa kịp nói thì Tâm lại đã cưỡi ngựa rời đi. Chỗ đó trống trải như thế, làm sao nàng đi tiểu được chứ? Sau đó, đoàn người nhanh chóng đến chỗ đất trống ấy. Có thể dừng lại đã là tốt lắm rồi, Thịnh Lộ Yên tự an ủi mình như thế. Nàng hít thở vài cái thật sâu, xốc rèm lên. Xuân Đào đã đợi nàng bên ngoài, nàng vịn tay của Xuân Đào đi xuống. Sau khi xuống xe, nàng nhìn xung quanh một lượt. Đây thực sự là một nơi trước không thôn, sau không tiệm. Đến cả một cánh rừng nhỏ cũng cách rất xa, chính là cánh rừng bọn họ vừa đi qua lúc nãy. Còn có thể làm gì được đây, đành phải đi tới đó. Kết quả, hai chủ tớ vừa xuống xe, toàn vụt đi như tên bắn, thì lại bị Tầm Lại gọi lại. Phu nhân định đi đâu vậy? Tầm Lại chau mày đi tới, vẻ mặt bực bội. Hắn vốn cho rằng nàng là người thông minh, lẽ ra nàng nên hiểu những lời sáng nay hắn nói với nàng mới đúng. Thế nhưng nàng lại nhiều lần làm những chuyện thế này. Xem ra nàng không hề để tâm đến những lời hắn nói. Quả nhiên, đại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng không hề hay biết những gian nan của thế đạo bên ngoài. Hoặc là nàng khăng khăng muốn nghỉ ngơi là vì có mục đích. Thấy hộ vệ xung quanh đều nhìn về đây, Thịnh Lộ Yên cảm thấy mắc cỡ muốn chết. Nàng mấp máy môi nhưng không biết nói với Tầm Lại thế nào. Tầm Lại lạnh lùng nói, nếu phu nhân không có việc gì khác, mời quay về xe ngựa nghỉ ngơi. Đám hộ vệ đều nhìn chằm chằm bên này, không hề chớp mắt. Thịnh Lộ Yên thật sự sắp bị tức chết rồi. Nàng thở dài thườn thượt, kéo lấy ống tay áo của Tầm Lại, nhón chân, ghé vào tai của Tầm Lại nói thẳng, ta muốn đi vệ sinh. Nói xong, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Tầm Lại không ngờ đáp án sẽ là thế này, thoạt giật mình. Sau đó, hắn nhìn khuôn mặt lộ ra sắc đỏ của Thịnh Lộ Yên và nhanh chóng hiểu được ý của nàng. Thế rồi, mặt hắn cũng lộ ra vẻ lúng túng. Tầm Lại rủ mắt nhìn cô nương trước mặt, chỉ thấy trong mắt nàng ngập vẻ ấm ức, bộ dạng hết sức tức giận. Thịnh Lộ Yên thấy Tầm Lại không phản ứng gì, quay người tiếp tục tiến về phía trước. Lòng thầm nghĩ, dù sao nàng cũng nói với hắn rồi, hắn đâu thể không cho nàng đi cả tiểu tiện chứ. Vừa đi được hai bước, phía sau đã có người đi theo. Ta đưa phu nhân đi. Nói xong, hắn huýt sáo một cái và con ngựa đang đậu cách đó không xa chạy tới. Tầm Lại nhanh chóng lên ngựa, khom lưng, đưa tay về phía Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên hơi do dự. Chẳng lẽ nàng phải để một nam nhân xa lạ đưa mình đi tiểu sao? Nhưng nếu không thì rất khó chịu. Mà nếu một mình nàng đi qua đó thì cũng phải mất một khắc. Thôi kệ, người trước mặt tuy hơi xa lạ nhưng dù sao cũng là trượng phu của mình, vẫn nên đi thôi. Thịnh Lộ Yên nhắm mắt, đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn ấy. Rất nhanh, con ngựa tung vó về rừng cây phía trước. Bên tai là tiếng gió, phía sau là một lồng ngực săn chắc, nàng bị giam trong ngực của người nọ. Loại cảm giác này thật sự rất mới mẻ. Ngoại trừ hồi nhỏ, khi Cữu Cữu dạy nàng cưỡi ngựa từng che chở nàng như vậy, thì sau này cũng chẳng còn ai che chở nàng như thế nữa. Nhưng nam nhân phía sau cũng không hoàn toàn tín nhiệm nàng, và hắn cũng rất nghi ngờ nàng. Nàng còn đang mải nghĩ ngợi thì con ngựa đã chạy đến rừng cây. Tầm Lại xuống ngựa trước, sau đó vươn tay về phía nàng. Thịnh Lộ Yên đặt tay mình vào tay Tầm Lại rồi được hắn bế xuống ngựa. Cảm giác được người khác che chở thật sự rất tốt. Nhưng mà nàng có thể dựa vào hắn sao? Sau khi tiếp đất, Thịnh Lộ Yên đi vào rừng cây. Nàng càng đi càng xa. Song phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói, phu nhân chớ đi quá xa. Thịnh Lộ Yên dừng bước, quay đầu lại nhìn. Khoảng cách của bọn họ còn chưa tới 10 bước chân. Với thính lực của hắn, nếu nàng đi tiểu ở đây thì kiểu gì cũng bị nghe thấy hết. Nếu hắn quay đầu cũng có thể nhìn không sót một cái gì. Nếu làm theo hắn nói thì nàng thà bị nghẹn chết còn hơn. Cách mấy cái cây, hai người nhìn nhau chằm chằm. Phu nhân yên tâm, ta không phải người như thế. Tầm Lại nói thẳng ra lo lắng trong lòng Thịnh Lộ Yên. Nếu đã không phải người như thế, vậy làm sao hắn biết được nàng chạy ra xa? Tầm Lại nói xong câu đó thì lập tức xoay người đi. Thịnh Lộ Yên đứng tại chỗ, hít thở thật sâu. Mặc kệ, nhịn hết nổi rồi. Không lâu sau, Thịnh Lộ Yên bước từ phía sau cây ra, đi về phía Tầm Lại, đang đứng tựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi với khuôn mặt đỏ bừng. Suốt cả đường đi, nàng đều cúi đầu, không dám nhìn Tầm Lại một lần nào cả. Không ngờ rằng, một người luôn kiệm lời như Tầm Lại, vậy mà lại mở lời trong thời khắc khó xử này. Xin lỗi, lần này là do ta sơ sót. Ừ, lần sau đừng quên nữa là được. Thịnh Lộ Yên mắc cỡ đến nỗi, không biết mình đang nói gì. Dứt lời mới cảm thấy càng xấu hổ hơn. Ừ, được. Mãi cho tới khi lên xe ngựa, mặt Thịnh Lộ Yên vẫn không hết đỏ. Lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống khó xử như thế. Xuân Đào nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại nhìn vẻ mặt của phu nhân nhà mình thì nghĩ rằng tình cảm giữa phu nhân và cô gia đã trở nên thân mật hơn. Thế là nàng lập tức mừng thay cho bọn họ. Đến buổi chiều, không cần Thịnh Lộ Yên nói thì Tâm Lại đã tìm một vị trí thích hợp rồi dừng lại. Lúc xuống ngựa, Thịnh Lộ Yên chẳng dám nhìn hắn. Ngày hôm sau, Tâm Lại vẫn đi cùng nàng. Sau bữa trưa, Tâm Lại đến trước mặt Thịnh Lộ Yên nói: chỗ này gần phủ thành, giữa đường không tiện nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ cần đi tiếp khoảng 2 canh giờ nữa là có thể đến trước phủ thành rồi. Nên giữa đường không nghỉ ngơi nữa. Thịnh Lộ Yên vừa nghe đã hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì. Hai ngày hôm nay, Thịnh Lộ Yên thật sự hối hận muốn chết. Nàng nên nhịn và không nên nói với hắn mới đúng. Từ lúc nàng nói với hắn về chuyện đi tiểu dọc đường, hắn lập tức để ý tới chuyện này, còn đặc biệt ghi nhớ trong lòng, khiến nàng xấu hổ không để đâu cho hết. Dạ, thiếp thân biết rồi. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất ngại, nhưng ngoài mặt, Thịnh Lộ Yên vẫn giả vờ rằng mình rất bình tĩnh, vờ như không nghe hiểu ý trong lời nói của Tâm Lại. Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, Thịnh Lộ Yên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nàng vén màn xe nhìn ra, sau đó khẽ cau mày. Mặc dù nàng biết sông Lịch vỡ đê làm cho rất nhiều người dân nay đây mai đó, cuộc sống muôn phần khó khăn, nhưng những gì nàng nhìn thấy khác với những gì nàng nghe nói. Những người ăn xin trên đường tuy đều là những người còn sống, nhưng bọn họ ai cũng mặt mày xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, ánh mắt đã sớm mất hết sức sống. Trong lòng họ phải đau đớn và tuyệt vọng biết bao. Phu nhân, bọn họ thật đáng thương. Người nghĩ chúng ta có nên cho họ đồ ăn không? Xuân Đào hỏi. Ngày thường cô nương nhà nàng cũng rất tốt bụng, thấy những người đáng thương đều sẽ cho chút đồ, vì thế nàng mới hỏi như vậy. Tâm Lại ngồi trên xe ngựa, cảnh giác nhìn bốn phía. Sau khi nghe thấy lời này thì nhìn về phía xe ngựa. Ánh mắt của Thịnh Lộ Yên khẽ quét về phía xa, rồi nàng và hắn nhìn nhau. Không được. Thịnh Lộ Yên từ chối đề nghị của Xuân Đào, buông rèm xuống để ngăn cản ánh mắt Tâm Lại đang nhìn qua đây. Xuân Đào lấy làm khó hiểu. Thịnh Lộ Yên khẽ giải thích: chỗ này có rất nhiều lưu dân, mà đồ ăn của chúng ta thì không còn nhiều, chỉ đủ cho 2-3 người ăn thôi. Rốt cuộc nên cho ai đây? Nếu cho một người, những lưu dân khác kiểu gì cũng chen nhau kiếm cho bằng được. Đến lúc đó sợ rằng sẽ chen chúc dẫm đạp lên nhau. Mà còn nhiều người như thế, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Người vĩnh viễn không được coi thường một người đã đói bụng rất lâu, bởi họ có thể vì miếng ăn mà liều cả mạng sống đấy. Tuy nàng chưa từng nhìn thấy nhiều nạn nhân như thế, nhưng nàng đã nghe rất nhiều về loại chuyện này. Nô tỳ nói sai rồi ạ. Xuân Đào vội đáp. Thịnh Lộ Yên cũng không phải là không muốn giúp những người này, ngược lại nàng rất muốn giúp. Chẳng qua là giúp người cũng phải chú ý tới phương pháp, không thể muốn làm gì thì làm được. Có những lúc sẽ không có kết quả mà còn phản tác dụng. Muốn giải quyết vấn đề nạn nhân, điều quan trọng nhất vẫn phải dựa vào quan viên địa phương. Đất Bắc rộng lớn như thế, nếu có kho lương mới đúng. Chỉ cần mở kho lương cứu tế thì nạn nhân sẽ giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến số tiền sửa sông chẳng biết đã chảy về đâu là Thịnh Lộ Yên lại thở dài. E rằng quan viên ở đây đã thối nát từ lâu rồi. Một canh giờ sau, xe ngựa tiến vào phủ thành. tình hình trong thành tốt hơn ngoài thành rất nhiều, dọc đường cũng khá bình yên. Xe ngựa dừng lại trước cổng một tòa nhà. Chúng ta tạm thời ở đây. Phu nhân đi đường bôn ba vất vả rồi, ta còn có việc phải làm, nàng nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Tầm Lại đi ngay. Thịnh Lộ Yên cau mày, nhìn theo hướng Tầm Lại rời đi. Không biết có phải nàng nghĩ sai hay không, nhưng nàng cảm thấy thái độ của Tầm Lại có vẻ lạnh lùng hơn hồi sáng một chút. Đúng là người quái gở, sáng nắng, chiều mưa. Thịnh Lộ Yên đi chuyến này có nhiệm vụ phải làm. Tầm Lại không ở, ngược lại còn khiến nàng thuận tiện làm việc hơn. Thế là nàng nhanh chóng ném Tầm Lại ra sau đầu. Đi hiệu thuốc Vân Thâm truyền tin cho Tiền Báo Tử, bảo hắn đến cửa tiệm gặp ta. Vâng thưa phu nhân. Tối hôm đó, Tầm Lại về rất muộn. Ngày hôm sau, Tầm Lại ra ngoài từ sáng sớm. Sau khi hắn đi, Thịnh Lộ Yên nghĩ một lát rồi cũng ra ngoài. Mặc dù Tiền Báo Tử còn chưa đưa tin đến, nhưng có một chuyện nàng cần phải đi làm. Biết trong thành không bình yên, Thịnh Lộ Yên tháo châm và vòng ở trên người ra, tìm một bộ quần áo bằng vải bông bình thường nhất về mặc, lại đội thêm mũ màn. Xong xuôi thì mang theo Xuân Đào ra ngoài. Thế nhưng vừa ra đến cửa đã bị người ta cản lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.